Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Vong Linh Thống Soái. Ta ngược lại muốn xem là các ngươi lấy nhanh, vẫn là ta giết nhanh. Ta nhưng không có ngu xuẩn như vậy. Tại thời điểm chiến đấu đi trên mặt đất lấy đồ vật, kia là đối với mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Chỉ cần giết sạch những này nặc khách nhân, nên có đồ vật đồng dạng cũng sẽ không thiếu. Cũng may mắn những này nặc khách nhân đủ tham lam, không phải cho bọn hắn một loạt trên đó thật là có chút phiền phức. Vừa rồi ta quan sát những này nặc khách nhân chiến đấu, bọn hắn xác thực như ở trên đảo truyền thuyết như thế. Tại võ công cùng ma pháp thiên phú thượng cực kém, lại không đủ cố gắng. Có thể sử dụng tam cấp trở lên năng lực nặc khách nhân không đủ 1/10. Số ít mấy cường giả cũng bất quá phổ thông mạo hiểm giả đẳng cấp. Ta tại Khô Lâu đảo rèn luyện ra được chiến kỹ, thích hợp nhất chính là quần chiến. Đơn đả độc đấu ngược lại không có như thế vui mừng. Hai tên nặc khách nhân bị ta hai tay một chảo, hung hăng hướng khởi va chạm, lập tức đầu phá như chú, chảy ra óc đến. Vừa lúc phía sau có tiếng gió vang động, Tựu Thuận tay thanh tay trái giương lên, phịch một tiếng đụng trúng kẻ đánh lén, trên tay kiếm đâm phun một cái, thanh hai tên nặc khách nhân chặn ngang chảm làm hai đoạn, bay lên một cước lại đem một cúi đến bả vai tai dài thượng mặc vào hơn 10 lỗ tai. Đinh đầy vòng tròn, tam giác, hình thoi, tứ phương các loại sắc vòng tai ra hỏa đá bay. Trận này hiếu sát, quả nhiên là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nắm giữ vong giả chiến sĩ chi tâm về sau, biến thành Khô Lâu chiến sĩ sẽ không còn thanh lực lượng trong cơ thể đều chuyển hóa làm tử vong chi lực. Bởi vậy lấy vong linh lãnh chúa tư thái xuất chiến, lực chiến đấu của ta cũng sẽ không yếu bớt. Giết tính lên, ta lại sử xuất từ phi xa tẩu thạch chiêu này đao pháp trung lĩnh ngộ một chiêu kia công phu. Toàn thân cực tốc xoay tròn hóa thành con quay. Lăng lệ kiếm khí khắp nơi bắn ra. Lập tức thanh 7-8 tên nặc khách nhân quấn vào trong đó. Làm ta mãnh tuyển nhận thế. Ngửa mặt lên trời một tiếng trường giống. Sau lưng tàn xương vỡ thịt rì rào rơi xuống. Đầy trời huyết vũ. Tự dưng tồn tại dâng lên một cỗ sát lục chi tâm. Vô số thiên hình vạn trạng tự sáng tạo chiêu số. Trong đầu vạn biến quy nhất. Lâu không có bất kỳ đột phá kiếm thuật lại ngươi đường đường bước vào nâng cao một bước cảnh giới. Kiếm thuật từ cuồng bạo bão tố phong. Chuyển thành nhu hòa gió nhẹ. Nguyên bản trùng thiên sát ý. Trở nên như có như không. Ta nguyên bản không có hệ thống học qua kiếm thuật. Chỉ là dựa vào Horus đại sư chỉ điểm. Tự chế vô số thực chiến dùng sát pháp. Giờ khắc này, ta mới tính thăm dò đến võ học thiên đạo một cái khe hở. Một chân bước vào võ học miếu đường chi địa, tay trái lăng không dựng lên. Mặc dù trong tay không có kiếm, nhưng là chiêu số kiếm ý lại rõ ràng. Một đang muốn đánh lén nặc khách nhân bị kiếm ý khóa kín. Lập tức kinh hãi ngẩn ngơ, bị ta tay phải kiếm đâm quét ra. Tại cái trán nhẹ nhàng khắc một đạo dấu vết mờ mờ. Đạo này vết kiếm như có như không. Nếu như không nhìn kỹ còn có thể nhìn không ra. Nhưng chính là đầu này nhàn nhạt vết kiếm. Để tên này nặc khách nhân thể xác. Rốt cuộc bảo tàng không ở linh hồn hòa. Kiếm đâm thượng nghẹn ngào vung minh. Để cho ta lại nhiều một phần thu hoạch. Yến Thiên Hồng giết người so ta chỉ nhiều không ít. Cái này lạnh như băng nữ mồ hôi dùng kiếm pháp thời điểm. Cùng với nàng sử dụng đao pháp hoàn toàn khác biệt. Yến Thiên Hồng đao pháp, huy hoàng đại khí, tràn đầy lực đạo mỹ cảm. Trên đao màu xanh đao diễm càng là mỹ ương mỹ luân. Để cho người ta tựa như là đang nhìn một trận giết chóc nghệ thuật. Yến Thiên Hồng kiếm pháp lại xảo trá tàn nhẫn. Mỗi lần một chiêu không có ra liền đã mọc lan tràn biến hóa. Căn bản cản không thể cản. Chết tại hai người chúng ta thủ hạ nặc khách nhân rất nhanh liền vượt qua 30-40 người. Nặc khách nhân cũng không tiếp tục chú ý thế 7-8 tên lóc tập đoàn mạo hiểm giả. Phần phật đều vây lên hai chúng ta. Lúc đầu ta coi là tình hình chiến đấu đã định. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Không nghĩ tới những cái kia lóc người của tập đoàn đang thoát khốn đốn về sau. Cũng không phải là đi lên trợ giúp chúng ta. mà là phát một tiếng hô. Bỏ mạng làm ác ma đảo khách sạn bên trong chạy tới. Hoàn toàn không để ý ta cùng Yến Thiên Hồng hai cái này ân nhân cứu mạng. Những người này, chấm ngoặc kép, ta khí đều nhanh nói không ra lời. Mặc dù ta cũng sớm biết người tốt khó làm, nhưng là cũng không nghĩ tới. Thế mà lại khó làm đến loại tình trạng này. Yến Thiên Hồng ma pháp kiếm vạch một cái, thành một địch nhân dưới xương sườn mở đạo thật sâu lỗ hổng. Mắt thấy tựu không sống nổi, lúc này mới nói với ta, cái này cũng chưa tính cái gì. Nặc khách nhân làm áp lực thời điểm, bọn hắn nếu là biết tin tức của chúng ta, sẽ còn bán cho nặc khách nhân cam đoan an toàn của mình. Việc này tại trên đảo ác ma đều đã là thường gặp. Nặc khách nhân sẽ còn cho người bị hại tạo áp lực. Yến Thiên Hồng lại lần nữa chém giết hai tên Rockman, rồi mới hồi đáp. Nặc khách nhân ghét nhất thấy việc nghĩa hăng hái làm, rút đao tương trợ dũng sĩ, bởi vậy sẽ ở sau đó hướng người bị hại uy hiếp. Muốn bọn hắn thành người cứu người bán, không phải liền sẽ dùng tàn nhẫn nhất biện pháp trả thù. Rất nhiều người tại nặc khách nhân lấy thần thánh thẩm phán đoàn danh nghĩa phát thệ, cam đoan sẽ không lại tìm bọn hắn báo thù về sau, liền đem ân nhân bán đĩa. Lần này ta liên tục phàn nàn đều bớt đi. Đảo ác ma là cái gì địa phương ta đã sớm biết. Nơi này biểu hiện ra vĩnh viễn là nhân loại đáng ghê tởm nhất một mặt. Đương nhiên cũng có chủng tộc khác thói hư tật xấu. Ta đối với nơi này người còn ôm lấy lương tri thượng huyễn tưởng. Vốn chính là lỗi của ta. Mặc dù mong muốn chung chia sẻ áp lực người trốn, ta cùng Yến Thiên Hồng y nguyên có thể đem tình hình chiến đấu ổn định. Tử vong hô hấp chém giết càng nhiều người, liền sẽ chuyển hóa ra càng nhiều tử vong chi lực. Vong giả chiến sĩ chi tâm hấp thu càng ngày càng nhiều năng lượng. U lam ngọn lửa cũng là càng ngày càng sáng. Bỗng nhiên một tia kỳ dị minh ngộ thấu triệt trong lòng. Một câu thông cổ tư ma pháp phù văn pháp từ nguyên bản tối nghĩa không rõ, trở nên vô cùng rõ ràng. Chính là tử vong hô hấp cuối cùng bản chú văn. Tử vong hô hấp là cấp 8 thông cổ tư ma phù chú văn ngữ pháp. Chế tạo cấp thứ 7 ma pháp kiếm còn không phải nó hoàn mỹ nhất hình thái. Ngay một khắc này đầu này chú văn ngữ pháp rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của ta. Vong linh lãnh chúa hình thái cũng hướng càng cao hơn một cấp trạng thái chuyển hóa. Tử vong hô hấp cấp 8 bảo vật vong linh sử dụng ma pháp trường kiếm nhẹ hóa người sử dụng thân thể. Trọng lượng 100%. Không nhìn trọng lực chuyển hóa bất luận cái gì năng lượng làm tử vong chi lực tự động thu hoạch. Vong linh thống soái xưng hào thu hoạch được vong linh uy áp. Có thể chỉ huy bất luận cái gì đẳng cấp thấp hơn vong linh thống soái vong linh chuyển hóa bất. Luận cái gì sinh mệnh làm vong linh chiến sĩ ta nguyên bản chỉ có thể chế tạo có hạn mấy loại cấp. Thứ 6 vong linh võ cụ. Trên tay cái này miệng cấp thứ 7 ma pháp kiếm tử vong hô hấp. Là đoạt từ khô lâu trên đảo vong linh chi thủ. Cũng không phải là ta tự mình chế tạo. Giờ khắc này vong giả chiến sĩ chi tâm không phải nhảy vọt cấp 1. Mà là nhảy thăng lên 2 cấp. Mặc dù ta còn là không cách nào chế tạo mặc cho hà thất cấp vong linh võ cụ. Cấp 8 cũng chỉ có thể chế tạo tử vong hô hấp cái này miệng ma pháp kiếm mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.